Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 110, nói chuyện. Cổ hà, người người thật bận rộn này rốt cục trở về. Thần nông lão nhân ngữ khí mang theo trêu chọc, tiếp theo đưa mắt nhìn về phía đi theo bên cạnh hắn Lôi Doanh. Hỏi, vị này chính là... Hắn có thể nhận biết được cái này không quen biết nam tử tu vi muốn vượt qua hắn. Thực lực đạt đến một ít yếu kém viễn cổ chủng tộc tộc trưởng tu vi. Cũng chính là thất tinh đấu thánh. Hơn nữa, ở nam tử trong cơ thể, hắn mơ hồ cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ. Loại sức mạnh này, thậm chí so với hắn từng trải qua đẳng cấp cao nhất dị hỏa sức mạnh còn muốn cuồng bạo. Nếu là nam tử cùng viễn cổ chủng tộc thất tinh đấu thánh động thủ, tuy rằng viễn cổ chủng tộc gốc gác thâm hậu, thế nhưng hắn cảm thấy vẫn là nam tử tỷ lệ thắng phải lớn hơn một ít. Đây là Lôi Doanh, cửu huyền kim lôi thông linh, trước đây không lâu gia nhập đan tháp, hiện tại cũng là đan tháp một thành viên. Cổ hà đem Lôi Doanh nhường ra, chủ động giới thiệu. Nghe được cửu huyền kim lôi tên, thần nông lão nhân cùng đại trưởng lão khóe miệng hơi co giật. Viễn cổ chủng tộc tuy rằng ít cùng Trung Châu tiếp xúc, thế nhưng đối với bọn hắn như vậy thực lực đạt đến đấu thánh, đồng thời thuật chế thuốc đạt đến cửu phẩm người tới nói, vẫn có chút khách khí. Có lúc tổ chức tương đối lớn điển lễ cũng sẽ xin bọn họ trình diện. Vì lẽ đó bọn họ đối với các đại chủng tộc cường giả có một ít hiểu rõ. Cũng biết Lôi tộc tộc trưởng liền gọi Lôi Doanh. Nếu là hắn biết có người cố ý cho thông linh cửu huyền kim lôi lấy danh tự này, lấy hắn hiếu chiến tính tình, sợ sẽ lập tức tìm tới cửa. Vì lẽ đó thần nông lão nhân uyển chuyển nhắc nhở, là tên rất hay, chỉ là truyền đi, sợ Lôi tộc tộc trưởng sẽ cách ứng với. Cổ hà lúc này mới mơ hồ nhớ tới Lôi tộc tộc trưởng thật giống liền gọi Lôi Doanh. Hắn lúc đó sẽ theo khẩu nói chuyện, ai biết chuẩn như vậy. Trong đầu vừa vặn liền truyền ra Lôi Doanh hai chữ. Có điều nếu đã kêu, hắn cũng không chuẩn bị đổi. Tuy rằng hắn không muốn gây chuyện thị phi, nhưng nếu là ai chủ động gây sự, vậy thì coi là chuyện khác. Lấy hắn tu vi bây giờ, dù cho hồn tộc đều phải cân nhắc một chút, chớ đừng nói chi là người mạnh nhất bất quá là bát tinh đấu thánh tột cùng Lôi Doanh. Bởi vậy cổ hà không thèm để ý nói, hắn nếu nói rồi yêu thích danh tự này, liền để hắn tiếp tục dùng đi. Như Lôi tộc trưởng thật bởi vì một cái tên đến chủ động tìm ta phiền phức, ta tiếp theo chính là, thông qua cổ hà phản ứng, thần nông lão nhân hai người rõ ràng cổ hà cho cửu huyền kim lôi lấy danh tự này cũng thật là một cái hiểu lầm, cười cợt, nói, ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy cứ như thế đi, lấy năng lượng của ngươi, nghĩ đến không muốn thời gian mấy năm, liền có thể vượt qua Lôi tộc tộc trưởng. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, cũng xác thực không thế nào cần lo lắng, cổ hà hiện tại đã là bát tinh đấu thánh. Không phải người yếu, hơn nữa cổ hà cái kia biến thái cấp tốc độ tu luyện. E sợ không muốn dùng bao lâu, liền có thể tu luyện đến bát tinh đấu thánh đỉnh cao thậm chí cửu tinh đấu thánh. Cổ hà cười cợt, không nói gì, bát tinh đấu thánh liền để cho bọn họ kích động như thế. Nếu là nói cho bọn họ biết mình đã đến cửu tinh đấu thánh, vẫn là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, chỉ sợ bọn họ đều phải lăng loạn. Vì lẽ đó cổ hà chuẩn bị trước tiên chờ bọn hắn tiêu hóa một quãng thời gian. Quá một quãng thời gian, tìm cơ hội thích hợp, lại đem hắn tu vi thật sự nói ra. Ba người một con rồng bay đến tiểu đan tháp. Đến nơi này, thần nông lão nhân hỏi ra trước mắt khẩn yếu nhất vấn đề. Cổ hà, ngươi bây giờ đã có khuấy lên tình thế của đại lục thực lực. Dù cho viễn cổ chủng tộc đều không thể không nhìn lập trường của ngươi. Không biết sau khi ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thần nông lão nhân nhìn cổ hà, sắc mặt nghiêm túc nói, nếu đã gia nhập đan tháp, hắn cũng coi như là đan tháp người. Mà bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa ngoài ý liệu đem Cổ Hà chân thật thực lực bạo lộ ra. Để này 1-2 năm, đan tháp bị được chú ý, cũng làm cho Cổ Hà sau khi rời đi đan tháp thực lực mạnh nhất thần nông lão nhân bị được áp lực. Nếu hiện tại Cổ Hà đã trở về, hắn liền muốn hỏi rõ ràng, Cổ Hà sau này tố cầu xin là cái gì, để quyết định đan tháp bước kế tiếp con đường. Trước mắt viễn cổ chủng tộc cũng không có đáng giá ta động thủ đồ vật. Vì lẽ đó ta chuẩn bị trước tiên tăng cao thực lực, tạm thời không tham dự bọn họ viễn cổ chủng tộc trong lúc đó chiến đấu. Cổ Hà suy nghĩ một chút, chậm rãi nói rằng, viễn cổ chủng tộc hiện nay ngoại trừ viêm tộc 4 loại dị hỏa cùng cổ tộc kim đế phần thiên viêm, cũng không có cái gì có thể để hắn động tâm đồ vật. Có thể đà xá cổ đế ngọc xem như là một loại. Có điều nó chỉ là một chiếc chìa khóa. Ai tập hợp hắn đều có thể đi theo vào cổ đế động phủ. Công việc này từ hồn tộc để hoàn thành tốt nhất. Dù sao bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, mà hắn còn chưa tập hợp đủ 3 loại xếp hạng ở 3 đến 10 tên dị hỏa. Hắn sẽ nghĩ biện pháp khác được. Nghe được Cổ Hà trả lời, thần nông lão nhân thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười, nói rằng, như vậy viễn cổ chủng tộc tuy rằng còn có thể kiêng kỵ ngươi, nhưng nên cơ bản sẽ không có người đến chủ động trêu chọc ngươi. Dù sao ai cũng không muốn đem ngươi đẩy hướng về phe địch. Nếu là Cổ Hà lựa chọn ở tham dự viễn cổ chủng tộc trong lúc đó tranh đấu, những kia đã ở đi xuống dốc viễn cổ chủng tộc, hắn cũng không phải lo lắng. Thế nhưng cổ tộc cùng hồn tộc hai người này cường đại viễn cổ chủng tộc, còn không phải hiện nay Cổ Hà có thể chống lại, gia nhập vào bên trong. Hắn lo lắng cuối cùng Cổ Hà sẽ chịu thiệt. Giữa bọn họ tranh đấu, ta chỉ sẽ đứng cục ngoại xem cái náo nhiệt, biểu thị chính mình không có hứng thú tham dự viễn cổ chủng tộc tranh đấu. Cổ Hà có hỏi, đúng rồi, chúng ta đan tháp hiện tại có cửu phẩm huyền đan cùng cửu phẩm kim đan dược tài sao? Làm sao, ngươi muốn luyện chế cửu phẩm huyền đan? Thần nông lão nhân nghi ngờ nói, cho tới cửu phẩm kim đan thì bị hắn cho trực tiếp bỏ quên. Cửu phẩm kim đan, đại lục ngàn năm qua vẫn chưa có người nào luyện chế. Loại đan dược này dù cho thời kỳ viễn cổ cũng là cực nhỏ. Tuy rằng Cổ Hà đã bát tinh đấu thánh, nhưng thực lực này muốn luyện chế cửu phẩm kim đan độ khả thi cũng là cực nhỏ. Chớ đừng nói chi là luyện chế kim đan yêu cầu biến thái vô cùng linh hồn chi lực cùng lượng lớn thiên địa năng lượng. Lấy hiện nay thiên địa hoàn cảnh, hắn từng cùng đan tháp lão tổ suy đoán, muốn luyện chế cửu phẩm kim đan, cần cửu tinh đấu thánh thực lực, đế cảnh linh hồn cùng phi thường thâm hậu chế thuốc tích lũy. Này 3 cái điều kiện, Cổ Hà có vẻ như đều không có đạt thành. Đương nhiên sau đó sẽ làm sao, bọn họ cũng khó nói. Có điều lấy Cổ Hà cho tới nay biểu hiện nâng lên tốc độ, ở tại bọn hắn sinh thời, lẽ ra có thể nhìn thấy Cổ Hà luyện chế cửu phẩm kim đan dáng vẻ. Đúng, ta chuẩn bị luyện chế một ít cửu phẩm huyền đan vì ta cùng đại gia tăng cao thực lực, cũng vì luyện chế cửu phẩm kim đan làm chuẩn bị. Cổ Hà như nói thật nói, hắn còn không có dùng quá cửu phẩm huyền đan, tin tưởng có thể vì hắn nâng lên một ít thực lực. Hơn nữa hắn tuy rằng không biết luyện chế cửu phẩm kim đan cụ thể điều kiện, nhưng tăng lên tới đấu thánh đỉnh phong, nghĩ đến hắn về mặt thực lực nên đạt đến yêu cầu. Lại nói đến lúc đó, linh hồn sức mạnh nên cũng sẽ có tăng lên, đến thời điểm có thể thử luyện chế cửu phẩm kim đan. Ngược lại có sinh linh chi viêm ở, hắn muốn thu được dược tài rất là đơn giản. Chỉ cần có hạt giống mới có thể, nếu là hiện tại thì có, hắn chuẩn bị lập tức tìm một chỗ luyện chế đan dược. Có lẽ chỉ có ngươi có lòng tin như vậy, thần nông lão nhân cười cợt, lấy xuống trên tay một nạp giới ném cho Cổ Hà. Tiếp tục nói, bên trong có ngũ phó luyện chế cửu phẩm huyền đan dược tài cùng hai phó luyện chế cửu phẩm kim đan. Dược tài, nếu là dùng hết rồi, ta bất cứ lúc nào cũng có thể lại cho ngươi đưa tới. Cổ Hà tiếp nhận nạp giới, gật gù, trên mặt đã có chút vội vã không nhịn nổi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.